Nếu như có thể đem nộ hỏa liệu thiên đại đế dẫn vào thiên ngoại thiên thế giới, lực chiến đấu của hắn nhất định sẽ tăng vọt, triệt để đánh bại vị này đại đế cũng không phải là không được. Đương nhiên, cũng có thể đem đại đế dẫn vào vạn giới vương đồ bên trong, cái kia càng thêm thuận tiện. Bất quá nộ hỏa liệu thiên đại đế nhân vật bậc nào, thủ đoạn thông thiên, tâm linh tiếp cận bất hủ vương tọa, hơi chút khẽ động có thể biết Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Muốn dẫn hắn tiến vào nguy hiểm tuyệt địa rất khó, rất có thể sẽ gặp quỷ kế của đối phương. Dương Kỳ ngay ở chỗ này không ngừng tu luyện, tại tu luyện tầm đó, hắn khống chế thiên ngoại thiên tiên giới nguyên khí, cảm thấy phi thường thoải mái, đồng thời cũng dần dần nhìn rõ ràng toàn bộ tiên giới bản chất. Cái này trong tiên giới, tối đa không phải hỗn độn cổ thù, cũng không phải sông núi cỏ cây hải dương, mà là thái cổ thần trận. Bất luận cái gì một nơi, đều là thái cổ thần trận. Thậm chí sâu trong lòng đất, hải dương ở chỗ sâu trong, cực cao thương khung trên bầu trời, thái cổ thần trận tầng tầng lớp lớp, khắp nơi hiển hiện ra quỷ thần khó lường tối cao uy lực. Cái này tiên giới, không giống như là bình thường tự nhiên tiên giới, hình như là một chiếc phi thuyền khổng lồ, cùng loại với địa văn minh mảnh vỡ phi thuyền, thượng cổ chư thần chế tạo ra đến dùng để qua sông hỗn độn, dẫn dắt đi qua hiện trong tương lai. Cùng những thứ khác tiên giới tự nhiên thái độ hoàn toàn bất đồng, cái này khiến cho Dương Kỳ trong nội tâm thập phần nghi ngờ. Bất quá hắn hiện tại không có mở ra thần tàng tuyên cổ trước, thì không cách nào nhìn xem đến thiên ngoại thiên tiên giới bản chất. Hắn tiếp tục tu luyện bên trong, bất chi bất giác, sẽ đem bản thân cảnh giới tu luyện tới đạt ngũ trọng thiên niết thần cảnh giới đỉnh phong, loáng thoáng có đột phá đến lục trọng thiên kiền thần cảnh giới thời điểm. Bất quá cái này kiền thần cảnh giới phi thường khó có thể đột phá, cũng là một cái cự đại bình chướng. Dương Kỳ cảm giác mình như vậy tu luyện, nhiều nhất là đối với thiên ngoại thiên tiên giới quyền khống chế càng lúc càng lớn, nhưng là đối với bản thân cảnh giới đột phá thật ra không có gì ích lợi, bởi vì năng lượng nồng độ có hạn. Đương nhiên, chỉ cần có thể mở ra thần tàng tuyên cổ, thần tàng ở chỗ sâu trong năng lượng, nhất định có thể khiến cho hắn đột phá. Vì vậy, mục tiêu của hắn liền nhắm ngay Diệp Thiếu Gia tàn đồ. Ta hay là đi tìm Diệp Thiếu Gia, theo trên người của hắn, cướp đoạt đến tàn đồ. Hiện tại thực lực của ta đã xa siêu việt hơn xa hắn, thấy hắn có thể hung hăng bức bách, khiến cho hắn cuối cùng cho ta khống chế. Hắn bây giờ là cái gì vô đạo chân vương, đang gầy dựng pháp sư quân đoàn, nhưng là lại thế nào so ra mà vượt của ta quang minh quân đoàn. Dương Kỳ nghĩ nghĩ, ta vẫn là ở chỗ này, triệu hoán địa ngục ác ma, ngưng tụ thành vô số quang minh thiên sứ, kiến thiết thành một cường đại quang minh quân đoàn nói sau. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 795, quân đoàn thiên sứ, cửa địa ngục vô tận, xuất hiện đi. Thân thể Dương Kỳ chấn động, trong một chớp mắt trên thân thể phi đi ra tầng tầng lớp lớp cửa địa ngục. Không biết bao nhiêu tầng, căn bản nhìn không tới giới hạn, mỗi một trọng cửa địa ngục ở chỗ sâu trong, đều là địa ngục, tuyệt đối không giống nhau, có rất nhiều bạch cốt, có liệt hỏa, có máu tươi, có hủy diệt hắc ám. Có bao nhiêu địa ngục, liền có bao nhiêu cửa địa ngục, nhiều như hàng xa. Dương Kỳ quyết định, triệu hoán đi ra 100 tỷ cường giả địa ngục, toàn bộ chuyển hóa làm thiên sứ thái cổ. Sau đó tạo thành một cái khổng lồ vô cùng quân đoàn quang minh. Hiện tại toàn bộ hộ đạo liên minh bên trong, tài nguyên đang tiến hành phân phối, lợi ích tại vô số chia cắt. Vô luận là nộ hỏa liệu thiên đại đế vị này minh chủ, vẫn là quang minh hắc ám sứ giả, 9 đại hộ giáo pháp vương, 24 chư thiên thần tướng đều tại lôi kéo chư vị trưởng lão, quang dựa vào chính mình, khiến cho chính mình quân đoàn khổng lồ. Một khi kiến thiết đi ra khổng lồ quân đoàn, thế lực cũng liền đi ra. Đáng tiếc chính là, Dương Kỳ căn bản không cần lôi kéo trưởng lão nào, chính mình có thể kiến thiết đi ra quân đoàn. Thánh Vương đệ 790 năm chương quang minh quân đoàn thiên sứ. Hắn hiện tại đã tiếp cận tầng 5 thần thoại cảnh giới đỉnh phong cường giả, chân khí trong cơ thể có thể phá toái hết thảy, cường đại triệu hoán năng lực, thậm chí có thể triệu hoán cửu trọng thiên hồng thần cảnh giới địa ngục ác ma. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp thành lập một đám hồng thần cảnh giới quân đoàn quang minh. Hồng thần cảnh giới chính là cửu trọng thiên, mặc dù không có bước vào bất hủ thang trời tiểu trên bậc thang, nhưng là mỗi người đều hùng bá vô địch. Tại hộ đạo liên minh trong là tuyệt đối lão tổ cùng cổ lão, địa vị cao quý, tay cầm quyền hành, hiện tại cũng không thể bỏ qua. Coi như là hộ giáo pháp vương, có thể làm cho mấy vạn hồng thần cảnh giới lão ngoan đồng đầu nhập vào, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Phải biết rằng mỗi một hồng thần cảnh giới lão ngoan đồng sau lưng đều có thế lực khổng lồ. Những cái này lão ngoan đồng nơi nào sẽ tùy tùy tiện tiện liền đầu nhập vào một người, khẳng định phải có rất nhiều yêu cầu. Tóm lại, những người này muốn lôi kéo lão ngoan đồng vẫn là một kiện chuyện khó khăn, không nên xuất huyết nhiều không thể. Dương Kỳ lại không có nhiều như vậy phiền toái, trực tiếp triệu hoán ác ma trung thành và tận tâm. Sức chiến đấu cường đại, căn bản không cần bất kỳ vật gì, chỉ biết kính dâng, sẽ không đòi hỏi. Hắn cũng không cần quá nhiều cửu trọng thiên hồng thần cảnh giới cao thủ, lập tức trước thành lập trên trăm vạn đại quân nói sau. Trăm vạn hồng thần cảnh giới đã có thể đủ rung động thiên địa, khiến cho toàn bộ hộ đạo liên minh hoàn toàn rung động rồi. Hơn nữa trăm vạn hồng thần cảnh giới cao thủ nếu như liên hợp lại, thúc dục đại trận cơ hồ là sức mạnh vô địch, không có gì không phá. Toàn bộ hộ đạo liên minh bên trong tuy rằng vượt quá trăm vạn hồng thần cảnh giới cao thủ, nhưng là tuyệt đối sẽ không có một người đem bọn họ toàn bộ thu nạp tại dưới trướng. Ầm ầm, cửa địa ngục bị thúc dục, toàn bộ năng lượng thiêu đốt lên, sâu nhất cấp độ triệu hoán theo Dương Kỳ thân thể trong phát ra. Sau đó vô số giả tính kêu gọi theo trong miệng của hắn lao nhanh cuồn cuộn. Tất cả cường đại minh tộc thái cổ xuất hiện, những cái này minh tộc thái cổ đã không phải là ám kim màu sắc, mà là trên người đầu đường vân lý, có bạch kim màu sắc, tựa hồ huyết dịch tu thành bạch sắc, mang theo khí tức thần thánh, bắt đầu phản bản hoàn nguyên. Cái này là thiên sứ thái cổ đặc tính tại bày ra, trong cơ thể xuất hiện bạch kim thánh dịch. Minh tộc thái cổ đám, các ngươi bản thể, chính là tối cao thiên sứ thái cổ. Bởi vì bị địa ngục ăn mòn, sa đọa, bây giờ trở về quy chủ vinh quang bên trong đến đây đi, ta cho các ngươi hoàn toàn phạt mao tẩy tủy, thậm chí cho các ngươi tăng cường thực lực. Các ngươi thực lực bây giờ tuy rằng cường đại, bất quá cùng viễn cổ thiên sứ so với, rồi lại tính toán không được cái gì. Dương Kỳ từng đạo quầng sáng tán phát ra, những cái này quầng sáng tựu là thiên ca vĩnh hằng. Hiện tại thiên ca vĩnh hằng bởi vì hắn tấn thăng đến đạt ngũ trọng thiên niết thần cảnh giới đỉnh phong, khí công hình thái cũng sớm đã gia tăng thật lớn, gầm thét mãnh liệt, thẩm thấu tiến nhập những cái này minh tộc thái cổ thân thể bên trong. Minh tộc thái cổ trong cơ thể vô số màu đen huyết dịch liền trưng phát ra tới, hóa thành ma tính bị tinh lọc, hoặc là chuyển hóa làm một loại đặc thù sức mạnh, thẩm thấu tiến vào chư thần ấn ký bên trong. Lại lần nữa chuyển hóa làm một loại năng lượng cao lượng.